Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, người hộ đạo. Vừa cẩn thận trên dưới đánh giá một phen trước mặt cái này kim tiên. Cửu U Minh Vương hỏi: "Ngươi tên là gì? Đến từ cái nào tiên vực?" Trần Trầm: "Đến từ hạ giới." Trần Trầm thực sự đáp: "Hạ giới?" Cửu U Minh Vương nghe vậy trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trên thực tế, hắn cùng Cửu Thiên Tiên Vương tâm thái không sai biệt lắm. Nhìn hạ giới tu sĩ như là cỏ rác, giờ đây biết được thả hắn ra người vậy mà đến từ hạ giới. Tâm thái khó tránh khỏi có chút biến hóa. Trần Trầm liếc mắt liền nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không chút nào để ý, mà là hỏi: "Tiền bối đến Vẫn Tiên Sơn này, hẳn là có thể không nhận Vẫn Tiên Sơn này ảnh hưởng." "Ha ha, ta thân là Minh Vương, làm sao sẽ chịu người chết ảnh hưởng?" Cửu U Minh Vương cười đáp, theo sau nhìn về phía Trần Trầm phía sau Thái Hư Long Côn. "Hắn không bị ảnh hưởng, đó là hắn tu hệ thống sức mạnh cùng tiên giới tiên nhân hoàn toàn khác biệt. Nhưng tiên linh này là chuyện gì xảy ra? Vậy mà cũng có thể không bị ảnh hưởng. Hơn nữa nhìn bộ dáng tiên linh này cùng trước mặt tiểu tử này còn có chút quan hệ." Không chờ hắn tiếp tục suy nghĩ, xa xa hư không chấn động lên, cảm nhận được cỗ kia kinh thiên động địa uy áp. Trần Trầm biết là Cửu Thiên Tiên Vương đuổi tới, vội vàng nói: "Tiền bối nếu muốn lánh nạn, có thể đến tiên linh này trong bụng." Dứt lời chính hắn trước vào Thái Hư Long Côn trong bụng thế giới. Hắn dám làm như thế, nhưng thật ra là có lực lượng. Vừa mới hắn dùng hệ thống truy lùng một phen, kết quả phụ cận người mạnh nhất lại còn là Thái Hư Long Côn. Đây cũng chính là nói Thái Hư Long Côn thực lực muốn so Trọng Thương Minh Vương mạnh hơn. Nếu không là như thế, hắn tuyệt đối không dám nói loại lời này. Nếu không, nếu là dẫn sói vào nhà, cái kia mọi người đều phải gặp ương. Cửu U Minh Vương trần chờ một giây, liền đi theo Trần Trầm vào Thái Hư Long Côn trong bụng. Thái Hư Long Côn cũng mặc kệ phía sau khủng bố uy áp, chậm rãi lại bay đến Vẫn Tiên Sơn ngay trung tâm, đi tới tàn phá chân minh giới đại lục. Cửu U Minh Vương lại là một hồi kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới tiên linh này trong bụng lại còn có một chỗ tiên vực. Hơn nữa tiên vực bên trong còn có nhiều tu sĩ như vậy. Chỉ bất quá những tu sĩ này thực lực quả thực yếu một chút. Sao cỏ rác rất đi đến nơi nào? Hắn nhìn chỉ chốc lát liền hết rồi hứng thú. Ánh mắt không tự giác lại bắt đầu quan sát Trần Trầm. Một tên kim tiên, có như vậy một khối nhỏ khu vực liền dám tìm tiên vương phiền toái. Quả thực thú vị, tiền bối, chúng ta tới đâu nói chuyện a? Trần Trầm nói xong làm cái mời tư thế. Cửu U Minh Vương đại đại liệt liệt phun ra mấy cái cục máu. Sau đó cùng Trần Trầm tiến vào một tòa tương đối thanh u trong sân. Nửa canh giờ phía sau, Cửu U Minh Vương liền minh bạch Trần Trầm cùng Cửu Thiên Tiên Vương ân oán rối rắm. Tất nhiên, Trần Trầm cũng biết hắn cùng Cửu Thiên Tiên Vương thù hận. Không nghĩ tới tiền bối vậy mà cùng Cửu Thiên Tiên Vương có như thế thâm cừu đại hận. Trần Trầm cảm thán một câu. Trên thực tế, Cửu U Minh Vương này cùng Cửu Thiên Tiên Vương ân oán so hắn tưởng tượng bên trong muốn phức tạp rất nhiều. Sự tình còn đến ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm vạn năm trước. Lúc ấy Cửu Thiên Tiên Vực Tiên Vương tu vi đã thông thiên triệt địa, khoảng cách tiên đế chỉ có cách xa một bước, mà một bước này khốn nhiễu hắn hàng ngàn vạn năm. Nguyên cớ hắn quyết định bắt chước một cái tiên đế cường giả, đi thăm dò vô tận hồng mông. Trước khi rời đi, hắn đem Cửu Thiên Tiên Vực kèm thêm lấy Cửu Thiên Huyền Chấn Tháp giao cho đại đồ đệ, cũng chính là hiện tại Cửu U Minh Vương. Kết quả, giả tiên vương đi hồng mông không bao lâu, hắn nhị đệ tử liền cấu kết cái khác tiên vực mấy vị tiên vương, phát động phản loạn, Cửu U Minh Vương căn bản không ngờ tới điểm này. Tại không phòng bị dưới tình huống, trực tiếp thân tử hồn tiêu. Nhưng hắn sau khi chết, oán niệm cực lớn, rất nhanh liền hấp dẫn Minh Thần chú ý. Tại Minh Thần trợ giúp phía dưới, hắn giành lấy cuộc sống mới, trở thành Minh Vương, có thân thể bất tử. Phía sau, hắn lại lần nữa lựa chọn báo thù. Kết quả thế đơn lực cô, vẫn là không địch lại. Ba phen mấy bận chủ tính, toàn bộ thất bại phía sau, hắn liền bị phong ấn ở hắc ám xâm lâm bên trong. Ta cùng hắn không đội trời chung. Cửu U Minh Vương nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hận không được phun ra hỏa diễm. Trần Trầm thấy vậy nói khẽ, tiền bối, nếu Cửu Thiên Tiên Vương là chúng ta địch nhân chung, chúng ta không bằng hợp tác thế nào? Hợp tác, trên người ngươi mặc dù có chút bí mật, nhưng cũng chỉ có thể tiểu đả tiểu nháo. Ta hợp tác với ngươi, có cái gì dùng? Cửu U Minh Vương lườm Trần Trầm một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt, nhưng Trần Trầm lại từ trong đó nhìn thấy một tia giảo hoạt. Rất rõ ràng, Cửu U Minh Vương này đang thử thăm dò chính mình nội tình. Phát giác được phía sau, Trần Trầm bình tĩnh cười cười, bình tĩnh nói, tiền bối yên tâm, ta nhất định có thể đến giúp ngài. Bất quá trước lúc này, chúng ta trước tiên cần phải hiểu rõ lẫn nhau nhu cầu. Đầu tiên, ngài đã trở thành Minh Vương, coi như đánh bại Cửu Thiên Tiên Vương, cũng không cách nào quản lý Cửu Thiên Tiên vực đi. Cửu U Minh Vương nghe đến đây có chút không nói. Hắn cừu hận trải qua mấy trăm vạn năm lên men, hiện ở nơi nào còn quan tâm cái gì Cửu Thiên Tiên vực. Ta chỉ muốn lộng chết hắn. Cửu U Minh Vương thái độ 10 điểm kiên định. Trần Trầm nghe đến đây cười hắc hắc. Đứng lên, tiền bối, ngài cảm thấy ta thế nào? Nếu không ngài làm ta người hộ đạo, chờ ta trở thành tiên vương, ta đi thay ngươi diệt Cửu Thiên Tiên Vương. Cửu U Minh Vương nghe vậy hít thở trì trệ, trong lòng có loại bị chơi xỏ cảm giác. Theo Kim Tiên trở thành tiên vương, nơi nào là dễ dàng như vậy? Coi như là chăm chỉ thiên phú cơ duyên đều tốt hạng người, cũng đến tu luyện mấy trăm vạn năm mới được. Để hắn làm mấy trăm vạn năm người hộ đạo, đây không phải đang đùa hắn sao? Nhưng còn không đợi được hắn nổi giận, Trần Trầm liền bắt đầu một trận thuyết phục. Tiền bối, ta biết ngài đang suy nghĩ gì. Đầu tiên, điểm thứ nhất ngài phải biết, ta không phải một tên phổ thông kim tiên. Ta nếu là phổ thông, cũng không cách nào đem bị vây mấy trăm vạn năm ngài phóng xuất, để ngài giành lấy tự do. Nghe nói như thế, Cửu U Minh Vương sắc mặt hòa hoãn không ít. Cuối cùng giành lấy tự do ân tình ở nơi đó, hắn xem ở ân tình mặt mũi, cũng phải tiếp tục nghe tiểu tử này nói tiếp. Thứ hai, coi như ta thật muốn tu luyện mấy trăm vạn năm mới có thể trở thành tiên vương, thì tính sao? Mấy trăm vạn năm đối ngài tới nói cũng không tính là quá lâu đúng không? Hơn nữa, thử hỏi ngài loại trừ loại biện pháp này, còn có thể có thủ đoạn gì đối phó Cửu Thiên Tiên Vương đây? Tiên giới trừ ta ra, lại có ai nguyện ý cùng ngài cái này Minh Vương hợp tác? Ta cả gan nói một câu, nếu như tiếp tục giống như bây giờ xuống dưới, mấy trăm vạn năm sau, tình huống vẫn như cũ cùng hiện tại đồng dạng, đến không đến bất luận cái gì thay đổi. Nhưng nếu như ngài làm ta người hộ đạo, mấy trăm vạn năm sau, ngài chí ít sẽ có một cái mạnh trợ giúp lớn. Ngài nói có đúng hay không? Nghe đến đó, Cửu U Minh Vương rơi vào trầm tư. Tiểu tử này lời nói dường như có nhiều như vậy đạo lý. Hắn bị phong ấn mấy trăm vạn năm, cùng tiên giới minh giới cơ hồ triệt để ngăn cách quan hệ, căn bản không có bất luận cái nào trợ thủ. Giờ đây hắn một người cô đơn, lại là Minh Vương, tại cái này tiên giới mặc kệ ở bao lâu, vẫn là một người cô đơn. Nhưng nếu là cùng trước mặt tiểu tử này hợp tác lời nói, hắn tốt xấu có thể thêm một cái trợ thủ. Bất kể như thế nào, con muỗi đại lực lượng cũng là lực lượng không phải. Dù gì có người nói chuyện cũng tốt. Trần Trầm thấy hắn ánh mắt bắt đầu biến hóa, dựng khắc xuống một cái mãnh dược. Trăm năm thời gian, tiền bối, ngài chỉ cần làm ta trăm năm người hộ đạo, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thấy càng hy vọng nhiều. Hắn lời nói này chém đinh chặt sắt, tự tin vô cùng. Cửu U Minh Vương nháy mắt động dung, theo bản năng ngẩng đầu lên, cùng Trần Trầm cái kia kiên định ánh mắt giao hội đứng lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?